Tổng hợp truyện ngắn kinh dị. Chương 49, Kasima Reiko. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kasima Reiko. Người phụ nữ bị cắt thành hai nửa. Kasima Reiko là một truyền thuyết đô thị ở Nhật Bản về hồn ma của một người phụ nữ mất chân. Người ta đồn rằng, sau khi bạn nghe câu chuyện này, cô ta sẽ xuất hiện xung quanh bạn trong vòng một tháng. Vì vậy, nếu bạn không muốn nhìn thấy cô ta, tôi khuyên bạn không nên đọc tiếp. Reiko là một người phụ nữ sống ở Hokkaido, Nhật Bản. Vào đêm nọ, cô bị một nhóm côn đồ tấn công. Chúng đánh đập cô thậm tệ, cưỡng bức cô, rồi sau đó bỏ mặc cô gái đáng thương ấy trong đêm. Reiko đã cố gắng hết sức để kêu cứu nhưng không ai nghe thấy. Dùng chút sức lực cuối cùng, cô lê mình, mong tìm một ai đó có thể giúp đỡ. Nhưng khi Reiko bỏ ngang qua đường sắt thì cô bất tỉnh vì kiệt sức. Một con tàu đã cắn ngang qua cô, cắt cơ thể của Reiko ra làm hai. Kể từ đó, hồn ma của Kasima Reiko lang thang khắp nơi để tìm đôi chân bị mất của mình. Cô ta có thể xuất hiện trong phòng tắm của bạn vào buổi tối. Và cô ta sẽ hỏi bạn một câu hỏi. Nếu bạn không trả lời được hoặc trả lời sai, Reiko sẽ xé chân bạn ra khỏi người. Nếu cô ấy hỏi bạn, chân của ta đâu? Thì câu trả lời sẽ là, ở trên đường cao tốc Meisin. Cô ta sẽ hỏi tiếp, ai nói cho ngươi biết? Bạn phải trả lời, Kasima Reiko nói cho tôi biết. Đôi khi, cô ta sẽ hỏi, ngươi có biết tên ta không? Đừng trả lời, Kasima, nếu bạn không muốn chết. Câu trả lời đúng là, Kamenshima, Ka-si-ma là viết tắt của Kamen, mặt nạ, Sainin, chết. Ma, hồn ma, cách chương.